Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, Linh Hồn Tiên Dược. Phía trước đang tiến hành kịch liệt đại chiến, đánh sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, kinh thiên động địa, đại chiến song phương một cái là tiên nhân, một cái thì là thiên không thành bên trong hung thú hình thể khổng lồ. Giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, 10 phần dũng mãnh, mặc dù không phải cái gì thần thú tiên thú, nhưng chỉ sợ cũng quá mức hung thú di chủng. To lớn thân hình xê dịch lại là 10 phần linh hoạt. Một móng vuốt đánh ra, đại sơn trực tiếp liền bị đánh thành bột mịn, uy năng vô cùng, thập phần cường đại, mà hung thú đối thủ, cái kia tiên nhân chiến lực cũng tương đối cường hoành. Trong lúc phất tay, rời núi lấp biển, uy năng kinh thiên, đây không phải thượng quan kỳ sao? Khi nhìn thấy cái này tiên nhân thời điểm, Diệp Dương đám người cùng đều sợ ngây người. Không nghĩ đến tiến vào thiên không thành tiên nhân nhiều như vậy. Mà thiên không thành lại như vậy to lớn. Bọn họ thế mà ở nơi này gặp nhau. Cái này thực sự là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Tức khắc, Chân Võ Vương đám người sát ý liền cũng nhịn không được nữa. Trùng thiên mà lên, vù, thượng quan kỳ mặc dù tu vi bị áp chế đến đại la kim tiên cảnh giới. Nhưng dù sao cũng là tiên quân, cảm giác 10 phần nhạy cảm. Mặc dù đại chiến bên trong, hắn cũng trước tiên liền cảm thấy Chân Võ Vương đám người sát ý. Thế là liền nhìn tới, lập tức, song phương ánh mắt liền trong hư không tiếp xúc. Bốc cháy lên hỏa hoa đến, cư nhiên là bọn họ. Thượng quan kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người. Nếu như ở bên ngoài tiên giới, hắn căn bản là không kém sẽ đem Chân Võ Vương đám người đặt ở trong mắt. Nhưng ở chỗ này, hắn tu vi bị nghiêm trọng trấn áp, chỉ có thể sử dụng đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Mà Chân Võ Vương đám người cũng giống như vậy chiến lực. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng vẫn như cũ không đem Chân Võ Vương đám người đặt ở trong mắt. Nhưng hắn trước mặt còn cùng một cái chiến lực vô cùng cường hoành hung thú đang điên cuồng công kích. Nếu là Chân Võ Vương đám người giết tới mà nói, hắn liền nguy hiểm. Tiên quân quả nhiên không hổ là tiên quân. Mặc dù tu vi bị nghiêm trọng trấn áp, nhưng chiến lực vẫn là ở phía xa chân chính đại la kim tiên hoặc là bị áp chế tu vi tiên vương phía trên. Huyết Hải Vương tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem thượng quan kỳ. Thượng quan kỳ chiến lực cực kỳ cường hoành, đã nhanh muốn đạt tới tiên vương cảnh giới. Cái này thực lực tại vũ trụ thành tuyệt đối có thể quét ngang một mảng lớn tiên vương. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Chân Võ Vương đám người biết rõ, mặc dù mọi người tu vi đều bị áp chế ở đại la kim tiên cảnh giới, nhưng tu vi càng cao, chiến lực càng mạnh người, đang bị áp chế, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Như vậy, tiên đế chiến lực có thể hay không nhận được áp chế sau đó còn có thể đi đến tiên vương cảnh giới đâu? Đám người trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng đã dục dịch, liền muốn xuất thủ, một bầy kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lập tức xéo ngay cho ta, nếu không ta giết các ngươi. Thượng quan kỳ đột nhiên hét to một tiếng, nhìn về phía Diệp Dương bên này trên mặt đều là vẻ khinh thường. Giết chúng ta, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Chư vị, cùng một chỗ xuất thủ, diệt sát kẻ này, tiên quân lại như thế nào? Hôm nay chúng ta liền chém giết tiên quân. Huyết Hải Vương hét to lên, đi đầu nhào thân liền nhào tới. Thanh Lôi tộc trưởng cùng Chân Võ Vương cũng không có lạc hậu, trực tiếp liền vọt tới. Mặc dù thượng quan kỳ bị trấn áp đến chỉ có thể vận dụng đại la kim tiên lực lượng, nhưng dù sao cũng là tiên quân. Hắn phương thức chiến đấu hay là tiên quân cấp đường. Chân Võ Vương đám người cùng hắn chiến đấu, cũng liền cùng tiên quân chiến đấu. Có thể hấp thu tiên quân một chút kinh nghiệm, cũng có thể từ thượng quan kỳ trên người lấy được một chút lĩnh vực, có giúp cho bọn họ tương lai tăng lên. Không biết sống chết, thượng quan kỳ giận tím mặt, bỏ hung thú, trực tiếp liền giết hướng về phía Thanh Lôi tộc trưởng ba người. Giống, cái kia hung thú lại là cũng không có buông tha thượng quan kỳ ý tứ. Hét to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt, song phương cũng đã đại chiến. Nổ vang rung trời sau đó. Song phương nhao nhao té bay ra ngoài. Một vòng công kích sau đó. Song phương thế mà đánh tương xứng. Không phân sàn sàn nhau. Tiên quân thủy chung là tiên quân. Mặc dù tu vi bị áp chế nghiêm trọng. Chiến lực vẫn như cũ cường hoành. Thế mà cùng chân võ vương ba người cân sức ngang tài. Run dế đồng dạng tồn tại cũng dám cùng ta giao thủ. Đơn giản không biết sống chết. Cho ta nạp mạng đi. Thượng quan kỳ hét to lên. Bay ngược ra ngoài thân hình trong hư không một cái xoay tròn. Như giống như là đại điểu đồng dạng lần thứ hai đánh giết tới. Ở trong quá trình này. Hắn một trưởng vỗ ra. Đem sau lưng truy sát mà đến hung thú đánh bay ra ngoài. Sợ ngươi hay sao? Trần Võ Vương hét to, tăng lên lực lượng, cũng nhào tới. Trần Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng cái kia không biết tên hung thú liên thủ đại chiến thượng quan kỳ. Một trận chiến này đánh kinh thiên động địa, thiên khung vỡ nát, đại sơn bị tiêu diệt, giang hà đều bị san bằng, đánh dị thường kịch liệt. Thượng quan kỳ chiến lực quả nhiên không thể coi thường. 10 phần cường hoành, một người ngạnh kháng chân võ vương 4 người, lại như cũ không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, có đôi khi chân võ vương đám người tức thì bị bước liên tục rút lui. 10 phần kinh khủng, chiến đấu, thượng quan kỳ y nguyên vẫn là một bộ khinh thường bộ dáng. Thành thạo, nhưng không biết tại sao. Hắn trong lòng cũng là bị một cỗ mãnh liệt vô cùng nguy hiểm cảm giác tràn đầy. Mơ hồ bên trong, hắn cảm thấy uy hiếp. Là đến từ cái kia hung thú. Vẫn là chân võ vương đám người. Hay là cách đó không xa những cái kia tiên vương. Thượng quan kỳ trong lòng ngưng trọng. Xa xa quét những cái kia tiên vương một cái. Ánh mắt rảo qua chỗ. Ở mỗi một cái tiên vương trên người đều hơi hơi dừng một chút. Chỉ là... Hắn ánh mắt lại thủy chung không có ở Diệp Dương trên người dừng lại. Diệp Dương dù sao chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Mặc dù hắn cảm thấy uy hiếp, nhưng căn bản không nghĩ đến uy hiếp là đến từ cái này thiên tiên. Hắn mặc dù tu vi bị áp chế nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức liền một cái thiên tiên đều tạo thành uy hiếp đối với hắn a. Cho nên, hắn căn bản không đem Diệp Dương đặt ở trong mắt, thật tình không biết. Ở đây đối thượng quan kỳ có uy hiếp nhất liền là cái này thoạt nhìn mảy may không nổi bật tiểu. Thiên tiên, bất quá, Diệp Dương thủy chung không có xuất thủ. Thượng quan kỳ xem như một cái tiên quân. Mặc dù tu vi áp chế lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ có át chủ bài. Diệp Dương nếu không xuất thủ, muốn xuất thủ liền là nhất kích tất sát. Nếu không, cũng sẽ bị thượng quan kỳ phát hiện. Bởi vậy... Diệp Dương thủy chung ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời xuất thủ, mấy người các ngươi đi chung quanh nhìn xem, thượng quan kỳ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ đối phó cái kia hung thú. Diệp Dương, phân phó bên người bảo hộ bản thân mấy cái kia tiên vương. Mấy cái kia tiên vương do dự một cái, cuối cùng vẫn là rời đi, nhìn thấy một màn này, nơi xa đang tại đại chiến thượng quan kỳ tức khắc có chút nóng nảy. Hắn xuất thủ đối phó cái này hung thú là có mục tiêu. Chỉ là muốn lấy được cái này hung thú thủ hộ một gốc tiên dược. Chỉ là, hắn còn không có nhích tới gần. Liền bị hung thú phát hiện. Tiếp theo song phương liền bạo phát đại chiến. Lúc này, hung thú đang khóa được hắn điên cuồng công kích. Muốn đem hắn chấn sát. Mà Diệp Dương những cái kia tiên vương một khi phát hiện gốc cây kia tiên dược. Cái kia chẳng phải là trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến nơi này, thượng quan kỳ trong lòng có chút cấp bách, mãnh lực bổ ra mấy trường, đem chân võ vương đám người đẩy lui ra ngoài, mà hắn liền chuẩn bị tiến lên, ngăn cản mấy cái kia tiên vương. Nhưng ngay lúc này, hắn thân hình lại là dừng lại, hắn đột nhiên nhớ tới, hung thú so với hắn càng thêm coi trọng gốc cây kia tiên dược. Căn bản không cần động thủ, hung thú nhất định sẽ trở về ngăn cản mấy cái kia tiên vương. Mà một khi hung thú rời đi, hắn liền có thể xuất thủ đến đem chân võ vương đám người đánh chết. Đem bọn họ toàn bộ chém giết sau đó, hắn lại chảm đi cái kia một cái hung thú, tự nhiên là có thể lấy được gốc cây kia tiên dược. Chỉ là, nhường hắn kỳ quái là, hung thú một mực đều không có từ bỏ đối với hắn công kích, cũng không có trở về ngăn cản những cái kia tiên vương. Rất nhanh, những cái kia tiên vương liền bay đã trở về. Giáo chủ, phụ cận thật có một gốc tiên dược, một gốc lên 5 tiên dược, nhưng chúng ta cũng không cách nào tới gần tiên dược. Tiên vương trở về, đem bọn họ chứng kiến bẩm báo cho Diệp Dương. Cái kia một gốc tiên dược tựa hồ bị cấm chế phong tỏa. Mặc dù chúng ta không biết đó là cái gì tiên dược, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp tiên dược. Thượng quan Kỳ ánh mắt hẳn là liền là gốc cây kia tiên dược. Một cái tiên vương trầm ngâm một cái, lập tức chậm rãi nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thế là liền cùng một đám tiên vương rời đi chỗ cũ, trực tiếp đi tới cái kia hung thú hang ổ. Đây là một cái to lớn sơn động. Sơn động phía trước có một cái ước chừng chu vi mấy trăm dặm to lớn đầm nước. Đầm nước trung ương có một cái chu vi 10 dặm lớn nhỏ tiểu đảo. Tiểu đảo phía trên, một gốc tiên dược đang đón gió chập chờn. Cái kia nở rộ đóa hoa giống như là tiếu dung sán lạn mặt người đồng dạng. Tướng mạo quỷ dị, nhưng cũng lại không có cho người quỷ dị cảm giác. Thậm chí, xa xa nhìn sang, nhìn thấy người kia mặt hoa sau đó, chúng tiên vương càng là cảm giác được bản thân linh hồn giống như là như mộc cam lâm đồng dạng. Vô cùng sảng khoái, một cỗ nhàn nhạt linh hồn chi lực từ mặt người tiên hoa bên trên chậm rãi truyền tới. Cuối cùng thẩm thấu tiến nhập đến linh hồn không gian bên trong. Tiến vào linh hồn phía trên, Diệp Dương linh hồn tức khắc mừng rỡ. Đây là một gốc linh hồn tiên dược. Diệp Dương hai mắt phun thả ra từng tia tinh mang đến. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được linh hồn phương diện tiên dược. Trên thực tế, ở tiên giới, cùng linh hồn có quan hệ đồ vật đều thực sự hiếm thấy. Càng đừng nói là tiên dược. Một gốc này tiên vương phải có rèn luyện linh hồn công hiệu. Hơn nữa hiệu quả hẳn là không sai. Diệp Dương trầm tư. Trách không được thượng quan Kỳ đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công đều thủy chung không có lùi bước. Một gốc này tiên dược thả ở bên ngoài, sợ dù cho là tiên đế đều vì đó tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Cực kỳ chân quý, tiên dược bên ngoài xác thực bị một tầng tầng cấm chế bao phủ. Diệp Dương nhìn sang, những cái này bao phủ tiên dược cấm chế mặc dù không ít, nhưng tựa hồ cũng tương đối thô ráp. Tựa hồ cũng không phải là người vì bố trí. Hắn suy đoán, hẳn là cái kia hung thú bố trí đến. Những cái này cấm chế có thể ngăn trở bình thường tiên nhân, nhưng căn bản ngăn không được Diệp Dương. Lấy Diệp Dương ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ, có thể tùy tiện phá mất cái này cấm chế. Nhưng Diệp Dương nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức phá mất những cái này cấm chế. Một khi cấm chế bị phá vỡ, cái kia công kích thượng quan Kỳ hung thú nhất định sẽ bởi vì phẫn nộ mà quay lại đầu thương mà đối. Phó bọn hắn, Diệp Dương mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn tăng thêm phiền phức. Bất quá, cái này linh hồn tiên dược thực sự là quá chân quý. Mặc dù đối với hắn không có cái gì tác dụng, nhưng nếu như đưa cho chân võ vương mà nói không chừng có thể lập tức nhường chân võ vương bước vào tiên quân cảnh giới. Diệp Dương lại trầm tư một hồi, liền lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới gốc cây kia linh hồn tiên dược. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.